Chương 3. 653 Kiều Kiều tức giận. Mạc Côn, trong lòng này dự cảm không tốt là chuyện gì xảy ra? Kiều Mục đầu kia nói chuyện đáp lễ cái gì? Hắn lập tức cả người liền thần kinh căng thẳng. Không, không cần, không cần. Mạc Côn vội vàng nói, vậy cái kia cái, nhỏ Đường Tẩu, thực ra không không cần đáp lễ cũng có thể. Kiều Mục lánh lạnh quét mắt hắn một chút, đem đồ vật trình lên. Ngươi làm gì dừng tay a? Dừng tay! Mạc Côn trừng lớn mắt, ôm dưới mặt ghế thái sư ý thức về sau lại lui lại mấy bước. Một đôi mắt mười phần để phòng trừng mắt Kiều Mục, vội vàng hướng về hai tên thị vệ cuồng nháy mắt ra dấu. Chỉ tiếc, cực khổ sông vừa đem hắn thổ huyết đại ca từ dưới đất nâng đỡ, hai người mặt có món ăn dắt dịu nhau, có loại bị Mạc thái tử đánh sợ cảm giác, tạm thời không dám lên trước. Một chuỗi lệnh người quen thai lẩm bẩm âm thanh, từ ngoài cửa truyền vào. Mạc Côn ôm ghế bành tránh sau cái bàn đầu, ánh mắt rơi tại cửa ra vào lúc, hai mắt nhảy vọt một chút trừng thẳng. Chỉ thấy một đội tráng hán bộ dáng người, khiêng 10 đầu mập heo mẹ từ ngoài cửa đi đến, hắc hưu cứng rắn chen chúc vào cửa. Hoàn hảo Mạc Côn này lâm thời chỗ ở đại sảnh đủ lớn, hơn 20 người khiêng 10 đầu heo mẹ vào cửa, một chút đều không chê chen. Nghe tin mà đến thế tử gia quản gia, vũ gia bọn người, tất cả đều sợ ngây người, từng cái dùng nhìn giết người cá mập ánh mắt, nhìn qua vị này trong truyền thuyết tiểu thái tử phi. Đáng thương thế tử ôm ghế lên tiếng kinh hô, Đường Đường Tẩu, ngươi muốn làm gì? Ngươi đây là muốn làm gì? A a a, gia hỏa này thế mà gánh nhiều như vậy đầu heo tới, cho hắn làm đáp lễ. Mặc Côn có loại xung động muốn khóc này đáng sợ nhỏ Đường Tẩu. Nên không là muốn cho hắn đem này 10 đầu heo trong một ngày toàn bộ ăn vào bụng trong a? Tiểu Mục nhéo nhéo chính mình nhỏ tay không, mặt không thay đổi nhìn về phía quỷ khóc sói gào Mạc Côn. Đều thất thần làm gì động thủ a? Đi theo tiểu thái tử phi tiến đến mấy tên thị vệ, yên lặng nuốt nước miếng một cái, vội vàng tiến lên bắt lấy không ở dây rủa Mạc Côn cánh tay. Mạc Côn hai cái cánh tay bị người ấn xuống, ôm ghế bành tự nhiên mà vậy nện xuống đất. Hắn sắp khóc nơm nớp lo sợ nhìn về phía Mạc thái tử, một đôi mắt cơ hồ tràn ra thủy quang, Đường huynh, ngươi mặc kệ qua nở vợ ngươi sao? Nàng đây là muốn làm gì nha? Đường huynh, ta nói với các ngươi chớ làm loạn ta ăn không vô nhiều như vậy thịt heo, ta nói nhảm hết bài này đến bài khác. Kiểu một trách mắng một tiếng, mang đi Mạc Liên có chút không nói thò tay nâng đỡ ngạch, yên lặng đem mặt lệch đến một bên. Nói thật, hắn cũng không biết Kiều Kiều cứ vậy mà làm một màn như thế khó trách mới lúc ra cửa, tiểu gia hỏa một mặt nghiêm túc để hắn chờ một chút, nói là muốn chuẩn bị cho Mạc Côn cái đáp lễ. Hắn còn tưởng rằng là cái gì đáp lễ đâu, nhà hắn cô vợ trẻ thế mà chuẩn bị 10 đầu heo mẹ cho Mạc Côn, đây thật là cũng chỉ có nàng này đầu óc có thể nghĩ ra như thế vấn đề. Kiều Kiều Mạc Liên nhỏ nhỏ giọng kêu xuống hắn cô vợ nhỏ. Kiều Mục liếc mắt nhìn hắn, mặt không thay đổi chuyển qua khuôn mặt nhỏ. Đi mấy tên thị vệ áp lấy Mạc Côn, một đường hướng về hậu viên thiện phòng khu vực đi đến. Thế tử quản gia phàn nàn cái mặt cùng ở phía sau, một đường đuổi theo đám người chạy giai đoạn, thở không ra hơi gọi nói, Thái tử phi, ngài đây là muốn làm gì nha? Kiểu một xa xa thấy được một cái trống không dê bỏ chuồng ngựa, vung tay lên lạnh lùng nói, đều bỏ vào.